Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, Lưu Ly đại hôn. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, thiên đô phủ nguyên bản kiềm chế cùng không khí khẩn trương. Cũng theo khôi chiêng gõ trống thanh âm mà tan thành mây khói. Bầu không khí trở nên vui sướng náo nhiệt rất nhiều. Nhất là tại thông hướng bãi săn kia thập tam con đường phụ cận. Hội tụ vô số dân chúng. Đến đây xem náo nhiệt. Trên đường phố, trên nóc nhà, có thể nói là người chen người. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Chu tước vệ ở phía trước mở đường. Đằng sau đi theo một số khua chiêng gõ trống người. Đương nhiên, còn có một chút mặc màu đỏ hỉ bào bọn hạ nhân vung lấy một số bạc vụn. Gia đình bình thường kết hôn cũng làm như đường phố vung một số đậu phộng cùng táo đỏ. Điều kiện tốt điểm gia đình sẽ vung một số điểm tâm. Đây là, hôm nay kết hôn lại là Hoàng Phủ thiếu gia Hoàng Vũ. Trận thế khẳng định khác biệt. Vẻn vẹn là giải ra bạc vụn liền nhiều đến mấy vạn hai. Đương nhiên, chút tiền này đối với thiên đô phủ phủ chủ đến nói lại là chín châu mất sợi lông. Xe ngựa rất xa hoa, lộc cộc xe ngựa tiếng như nước mưa gõ lấy ông ánh hán bạch ngọc kim sắc trong ánh nắng. Địa thượng ung dung lướt qua một cỗ đường nét lịch sự tao nhã xe ngựa cái bóng. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ màu đỏ tơ lụa chứa khỏa. Nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn. Nhìn qua hiển thị rõ quý khí cùng hỉ khí. Tại trước mặt xe ngựa thì là cả người cao tám thước. Cưỡi một thớt bạch mã nam tử tuấn mỹ. Hắn ngũ quan lập thể rõ ràng. Con mắt thâm thúy, sáng tỏ, mũi thẳng tắp. Cả người để lộ ra một cỗ dương cương chi khí. Hắn mặc một thân màu đỏ hỉ bào, trước ngực buộc lên hoa hồng lớn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia để rất nhiều chưa lập gia đình nữ tử sợ hãi khóc lớn lên. Hắn chính là thiên đô phủ phủ chủ Hoàng Diệp, con trai độc nhất. Thân phận nổi bật, anh tuấn soái khí. Cũng là thiên đô phủ vô số chưa lập gia đình nữ tử trong suy nghĩ cực kỳ muốn có được nam nhân. Đừng nói đạt được, coi như có thể gặp một lần, bọn hắn đều rất kích động. Mà bây giờ, bọn hắn cũng không vui vẻ. Bởi vì, bọn hắn thích nam nhân liền muốn cưới những nữ nhân khác. Kỳ thật, nếu như cưới những nữ nhân khác cũng là thôi. Dù sao, trên thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp là rất thường gặp. Thế nhưng là Hoàng Vũ vì cưới Lưu Ly lại là đem trước đó cưới mấy cái kia nữ nhân tất cả đều bỏ rơi. Đúng, hiện tại hắn độc sủng Lưu Ly. Mặc dù không biết Lưu Ly cho Hoàng Vũ rót cái gì canh, đây là bọn hắn biết có thể để cho Hoàng Vũ bỏ rơi trước đó mấy phòng tiểu thiếp. Hắn về sau chắc chắn sẽ không cô phụ Lưu Ly, cũng sẽ không cưới cái khác nữ nhân. Đây mới là những nữ nhân kia cực kỳ bi thương nguyên nhân chủ yếu. Đội xe hướng về bãi săn chậm chạp chạy tới. Hoàng ấp dẫn người tiềm phục tại trong bóng tối. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ngưng trọng. Dù là trong xe ngựa cưỡi nữ nhân kia không phải Lưu Ly, nhưng nếu như thật sự có người ở đây cướp cô dâu, thế tất sẽ đem tình thế làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến thiên đô phủ, cùng đại viêm quốc quốc uy. Cho nên, bọn hắn nhất định phải hết sức cẩn thận. Hoàng gia, hiện tại còn thừa lại 7 đầu đường đi. Đợi hạ đứng xa xa nhìn đón dâu đám người, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Hoàng ấp nói, còn có một nửa lộ trình liền đến bãi săn. Tiếp xuống đoạn đường này đoán chừng sẽ không quá bình. Truyền lệnh xuống, tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phát hiện người khả nghi, trực tiếp cầm xuống, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều sẽ rơi đầu. Vâng, đợi hạ đáp ứng một tiếng, trực tiếp đưa tin xuống dưới. đón dâu đội ngũ chậm rãi tiến lên, đi qua một đầu lại một lối đi. Hoàng ấp đám người nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Hiện nay, chỉ còn lại một lối đi. Có thể, bọn hắn một mực lo lắng, đề phòng sự tình nhưng không có phát sinh. Lẽ ra không có phát sinh bọn hắn thật cao hứng. Thế nhưng là, Hoàng ấp lại không vui. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn đã biết Lạc Phàm ba người tiến vào Thiên Đô phủ mục đích là vì cướp cô dâu. Đối phương chính là vì cướp cô dâu mà tới, lại thế nào có thể sẽ thờ ơ. Cuối cùng, đón dâu đội ngũ xuyên qua kia thập tam con đường, xuất hiện tại một mảnh khoáng đạt khu vực, nơi đó tất cả đều là Thiên Đô phủ tinh nhuệ, cảnh giới xâm nghiêm, chớ nói Lạc Phàm ba người, liền xem như 300 người, 3000 người, cũng không có khả năng ở đây đem tân nương cướp đi. Hoàng gia, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đợi hạ hỏi, Hoàng ấp biểu lộ ngưng trọng, hắn mưu kế cao siêu, nhưng bây giờ, lại là có loại không biết làm sao cảm giác. Vừa rồi kia thập tam con đường là cướp cô dâu cơ hội tốt nhất cùng địa điểm. Nhưng đối phương nhưng không có hiện thân, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ tại bãi săn công khai cướp cô dâu? Hoàng ấp bác bỏ suy đoán này. Bãi săn cao thủ tụ tập, đợi chút nữa tất cả binh sĩ đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Không chút khách khí mà nói, cỗ lực lượng này có thể chiến thắng một cái tiểu quốc. Chớ nói chi là Lạc Phàm bọn hắn chỉ có 3 người. Nếu như bọn hắn tiến về bãi săn cướp cô dâu, kia cùng chịu chết đồng dạng, căn bản không có cái gì khác nhau. Bọn hắn sẽ như vậy ngốc sao? Rất rõ ràng. Lạc Phàm bọn hắn không ngốc, nếu như là đồ đần, không có khả năng diệt đi Kiếm Linh Sơn, cũng không có khả năng lẫn vào Thiên Đô Phủ, càng không khả năng tại Thiên Đô Phủ ẩn thân lâu như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao không có tới đoạt cưới đâu? Không tốt, Hoàng ấp bỗng nhiên giật cả mình, ánh mắt lộ ra một tia ý sợ hãi, bọn hắn khả năng biết ta ám độ Trần Thương sự tình. A, đợi hạ bọn người có chút mộng, nhanh nhanh nhanh, mau theo ta đi đường nhỏ. Hoàng ấp thân thể tại nóc phòng nhảy xuống, hướng về phía đông bắc cấp tốc chạy như bay. Thời tiết rét lạnh, thế nhưng là, trên người hắn lại có mồ hôi không ngừng xẹt qua. Trong lòng càng là dâng lên một trận không hiểu nghĩ mà sợ chi ý. Nếu như Lạc Phàm thật mang đi Lưu Ly. Như vậy chuyện này liền làm lớn chuyện a. Dù là hắn là Hoàng Diệp tin một bề, dù là hắn có 9 đầu mệnh đều không đủ đối phương chặt a. Đợi hạ bọn người không biết Hoàng ấp làm sao khẩn trương như vậy, nhưng vẫn là ngay lập tức đi theo phía sau hắn. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy một cỗ phổ thông xe ngựa. Chỉ bất quá, không phổ thông chính là lái xe lão giả chính là một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Hoàng quản gia, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão giả mở miệng, Hoàng ấp hỏi, ngươi có mấy cái nhi tử? Lão giả nhún vai, ta có 2 cái nữ nhi. Hoàng ấp nhẹ nhàng thở ra, ám hiệu đối mặt a. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn liền vội hỏi, Khâu lão, trên đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Khâu Chí cười lắc đầu. Hoàng quản gia, ngươi đang vũ nhục lão phu sao? Chỉ bằng 3 cái kia tiểu tặc, ngươi cho rằng bọn họ có thể là ta đối thủ? Hoàng ấp nói, Khâu lão nói qua lời, ta chẳng qua là nghĩ an toàn một điểm. Nói đến đây hắn xốc lên lập tức xe, nhìn thấy mặc một thân áo bào đỏ, đầu đội phượng quan, xinh đẹp động lòng người Lưu Ly. Khâu Chí mở miệng nói, yên tâm đi, thiếu phu nhân vẫn luôn ngồi sau lưng ta, không có người tới gần qua. Đợi hạ các loại chu tước vệ đội trưởng đều có chút mộng. Tình huống như thế nào? Tình cảm chúng ta trước đó trên đường đi bảo vệ cái này thiếu phu nhân là giả. Sớm biết như thế, chúng ta cần gì phải khẩn trương như vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng Ấp sắc mặt âm trầm. Hắn hy vọng Dương Nào, Lạc Phàm ba người phát hiện hắn ám độ Trần Thương. Bởi như vậy, hắn tối thiểu biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác thông minh của mình lọt vào đối phương vô tình nghiền ép. Hắn là mưu sĩ, thế nhưng là, hắn căn bản không hiểu nổi Lạc Phàm suy nghĩ cái gì à. Chưa từng nhìn thấy địch nhân, trí thông minh liền đã bị nghiền ép. Thật mẹ hắn biệt khuất à. Khâu Chí nhìn ra Hoàng Ấp suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói ra, Hoàng quản gia, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải tìm tới Lạc Phàm ba người, mà là đem thiếu phu nhân hộ tống đến bãi săn. Đây mới là hạng nhất đại sự. Hoàng Ấp ừ một tiếng, sau đó đám người hộ tống Lưu Ly hướng về bãi săn mà đi. Thiếu phu nhân, ngươi có biết hôm nay có bao nhiêu khách quý tới đây sao? Bên cạnh xe ngựa, Hoàng quản gia mở miệng, Lưu Ly, hẳn là có rất nhiều a. Hoàng quản gia nói, vẻn vẹn là chúng ta Đại Viêm quốc liền đến ba vị vương gia, hai vị thế tử, một vị quận chúa, cùng 12 vị trong triều trọng thần. Điểm này, có thể thấy được lão gia nhà ta trong triều địa vị. Lưu Ly không thể phủ nhận nói ra, đại tướng nơi biên cương, chúa tể một phương, không sai. Hoàng Ấp nói tiếp, Đại Viêm quốc có 4 cái tỉnh phủ, Thiên Đô phủ phủ chủ mặc dù chỉ có tam phẩm quan phẩm. Đây là nội tình cùng thực lực, chưa nói những cái kia nhất phẩm đại quan, liền ngay cả Song Châu vương gia cũng so ra kém. Trừ cái đó ra, mặt khác 6 nước còn tới rất nhiều tân khách, vương gia thế tử cộng lại nhiều đến hơn 30 vị. Bọn hắn tới đây chỉ là vì tham gia ngươi cùng thiếu gia hôn lễ. Các ngươi cuộc hôn lễ này nhất định là vạn chúng chú mục. Lưu Ly hỏi ngược lại, Hoàng quản gia muốn nói cái gì đâu? Hoàng Ấp, ta biết ngươi tại Đại Chiêu tự gặp qua Lạc Phàm. Lạc Phàm? Cái gì Lạc Phàm? Lưu Ly tràn đầy không hiểu hỏi một câu. Đây là nội tâm lại là bất tranh khí bắt đầu nhảy lên, đến mức liền liền hô hấp cũng biến thành gấp rút rất nhiều. Nàng biết Hoàng Ấp vô cùng có khả năng biết Lạc Phàm đến Thiên Đô phủ mục đích thực sự, nếu không sẽ không để cho nàng cái này hoàng phủ thiếu phu nhân cưỡi một cỗ phổ phổ thông thông xe ngựa tiến về bãi săn. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà biết mình gặp qua Lạc Phàm sự tình. Đại Chiêu tự sự tình lão nô liền không muốn nhiều lời. Hoàng Ấp nói, trước đó ngươi cùng Lạc Phàm có quan hệ gì, lão nô cũng không muốn truy đến cùng, bởi vì truy đến cùng xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn nói rất đơn giản, hôm nay ngươi cùng thiếu gia hôn sự vạn chúng chú mục. Cái này không chỉ quan hệ hoàng gia mặt mũi, còn quan hệ Đại Viêm quốc quốc uy. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một điểm. Cái này không chỉ là vì tốt cho ngươi, cũng là vì Lạc Phàm ba người suy nghĩ. Bởi vì, một khi xảy ra chuyện, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Hắn là ngươi âu yếm nam nhân, ngươi hẳn là không muốn để hắn đặt mình vào nguy hiểm a. Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta rất không muốn hắn đặt mình vào nguy hiểm. Bởi vì, coi như ta chết, ta cũng không muốn để hắn nhận mảy may tổn thương. Cho nên, ngươi hẳn là nói cho ta các ngươi kế hoạch. Hoàng Ấp nói, kể từ đó, ta sẽ phái người ngăn cản bọn hắn. Đồng thời ta Hoàng Ấp hướng lên trời phát thệ, có thể thả bọn họ một con đường sống. Lưu Ly cười, ngươi có hảo tâm như vậy sao? Hoàng Ấp trên mặt nổi lên nụ cười khinh thường. Lão nô hoàn toàn chính xác không có hảo tâm như vậy. Đây là, lão nô biết, hoàng gia mặt mũi so với bọn hắn ba người tính mệnh trọng yếu. Về điểm này, lão nô biết nên làm như thế nào. Lưu Ly áy náy nói ra, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Nếu như hắn thật muốn dẫn ta rời đi, như vậy ngày đó Đại Chiêu tự hoàn toàn có thể làm được. nhưng vì sao ngày đó không có mang ta rời đi, mà nhất định phải lựa chọn hôm nay trường hợp này? Hoàng ấp kinh ngạc đến ngây người. Đúng a, ngày đó Lạc Phàm cùng Lưu Ly tại Đại Chiêu tự riêng tư gặp. Nếu như hắn thật muốn mang theo Lưu Ly rời đi, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Dù sao, Lạc Phàm tinh thông dịch dung thuật, một khi rời đi Thiên Đô Phủ, liền xem như Hoàng Diệp cũng khó có thể tìm kiếm được. Ngày đó cái này cơ hội tuyệt hảo đều không có lựa chọn mang theo Lưu Ly rời đi. Hắn sẽ ngu xuẩn đến tại hôm nay động thủ sao? Lưu Ly cười lắc đầu. Hoàng quản gia, kỳ thật, người lo ngại, thật là như vậy sao? Hoàng ấp ngơ ngác nhìn về phía thương khung. Trời xanh mây trắng, nắng ấm cao chiếu. Đây là, nội tâm của hắn lại là mây đen dày đặc. Cảm giác sâu sắc kiềm chế. Mặc dù Lưu Ly nói rất có lý, rất hợp logic, có thể. Chu Tam Vượng lại nói qua, Lạc Phàm tiến vào Thiên Đô Phủ là đến cướp cô dâu a. Nếu như là dạng này, như vậy, hắn sẽ từ lúc nào động thủ cướp cô dâu? Tại bãi săn sao? Thảo, nơi đó cao thủ tụ tập, nếu như Lạc Phàm trong đầu không có nước, không có khả năng lựa chọn ở nơi đó động thủ. Giờ khắc này, Hoàng ấp cảm giác đầu mình hạt dưa đau. Lưu Ly rất có đạo lý, Chu Tam Vượng cũng không thể không tin. Thế nhưng là, hắn lại toán không ra Lạc Phàm kế hoạch tiếp theo. Không, chuẩn xác mà nói, hắn vẫn luôn không có tính ra qua Lạc Phàm kế hoạch tiếp theo. Mắt thấy bãi săn càng ngày càng gần, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không được biết. Một lát sau, một đoàn người đi vào bãi săn cổng. Nơi này thải kỳ phiêu phiêu, khắp nơi đều treo màu đỏ đèn lồng, nhìn qua mười phần vui mừng. Cùng lúc đó, cái này đón dâu đội ngũ cũng xuất hiện tại bãi săn cổng. Hai phe đội ngũ tề tụ sau, Lưu Ly thay đổi kia một cỗ xa hoa xe ngựa. Sau đó tại hộ vệ dưới tiến vào bãi săn bên trong. Bãi săn rất lớn, nơi này có một cái rộng lớn đất trống. Bây giờ đã đến mùa đông, trên đất trống tràn đầy khô héo cỏ dại. Mà bây giờ, nhưng đều là màu xanh biếc hoa cỏ. Nhìn qua xuân ý rạt rào, ở giữa nhất có một cái đài cao, bị một khối cỡ lớn vải đỏ bao trùm lấy. Phía trên còn có dán đại đại hỷ chữ. Cùng hoa hồng, phía dưới thì là một cái gây án. Phía trên trưng bày rất nhiều trái cây cúng cùng điểm tâm. Mà tại dưới đài cao mặt, thì là có rất nhiều bàn lớn. Trên mặt bàn bái phỏng rất nhiều loại rượu cùng đồ ăn. Loại này hôn lễ tình thế có thể nói là lần thứ nhất xuất hiện. Cực giống trên địa cầu phương Tây hôn lễ. Đây là Lưu Ly trong giấc mộng hôn lễ dáng vẻ. Cùng Lạc Phàm kết hôn lúc hôn lễ dáng vẻ. Cho nên, tại nàng không cách nào cải biến vận mệnh. Lựa chọn cùng Hoàng Vũ thành hôn lúc, nàng liền nói cho đối phương biết chính mình hôn lễ dáng vẻ. Mà Hoàng Vũ đối nàng càng là ngoan ngoãn phục tùng. Sai người tại cả nước các nơi tìm kiếm đến một số hy hữu hoa cỏ. Chỉ vì tô điểm hôn lễ hiện trường. Trên đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Mắt thấy quản gia mà đến, mặc một thân đỏ thẫm giao nhau cẩm bào Hoàng Diệp nhìn về phía Hoàng ấp. Hoàng ấp biểu lộ ngưng trọng, lão gia, trên đường đi cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bình tĩnh có chút không tưởng nổi, ta luôn cảm giác cái này giống như là trước bão táp yên tĩnh. Nghe được cái này, Hoàng Diệp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Lạc Phàm dám đến nơi này đoạt cưới? Như đúng như đây, như vậy hắn chính là bãi săn bên trong con mồi. Hoàng ấp hai mắt tỏa sáng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Lão gia nói không sai, chúng ta nơi này cao thủ tụ tập. Vẻn vẹn là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả liền có hơn 40 vị. chớ nói chi là hỗn nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ. Cỗ lực lượng này có thể dẹp yên một cái tiểu quốc. Nếu như Lạc Phàm thật hiện thân, tất nhiên sẽ thập tử vô sinh. Nói đến đây, tiếng nói nhất truyền, thế nhưng là, một khi hắn thật hiện thân, thế tất sẽ ảnh hưởng đến lần này hôn lễ. Liền sợ hoàng gia mặt mũi sẽ chịu nhục a. Hoàng Diệp thuận miệng nói, nếu quả thật như vậy, cũng không có gì đại không được. Tạm thời cho là cho ở đây tân khách trình diễn một trận trò hay đi. Dù sao, hôn lễ là rất khô khan. Hoàng Diệp cũng không muốn Lạc Phàm xuất hiện tại hôn lễ hiện trường. Nhưng nếu như hắn thật hiện thân, hắn cũng phải làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Dạng này không đến mức để hắn quá mức chật vật cùng khó xử. Lão gia, có tân khách đến rồi. Đúng lúc này, Hoàng ấp nhìn thấy một đội xe ngựa xa xa mà tới. Chính là Đại Viêm quốc kia ba vị vương gia, cùng thế tử cùng quận chúa xe ngựa. Đi, theo ta đi tiếp kiến mấy vị vương gia. Hoàng Diệp sửa sang lại trường bào, tinh thần phấn chấn hướng về nơi xa đi tới. Mặc dù hắn nắm quyền lớn, thế nhưng là ba vị vương gia cùng hai vị thế tử, một vị quận chúa đến đây, hắn cũng phải coi trọng. Đại Viêm quốc mấy vị khách quý cùng trọng thần đến về sau, Hoàng Diệp tự mình tiếp đãi, chiêu đãi đám bọn hắn đi nhập tòa. Sau đó mấy cái quốc gia sứ thần cũng lần lượt đi vào bãi săn, đều không ngoại lệ, đều đối lần này hôn lễ cảm thấy mới lạ. Dù sao, loại này tại dã ngoại hôn lễ hình thức bọn hắn là lần đầu tiên kinh lịch. Trừ Đại Viêm quốc vương gia, thế tử, quận chúa, đại thần trong triều, cùng nước láng giềng sứ đoàn bên ngoài, Thiên Đô phủ một vài gia tộc lớn tộc trưởng cũng đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Không có cách nào, bọn hắn đều tại Thiên Đô phủ sự thật, sinh hoạt, kinh thương, bây giờ Thiên Đô phủ chủ nhi tử đại hôn, ai dám không đến biểu thị một chút. Chỉ bất quá, tiếp kiến bọn hắn lại là Hoàng ấp, bởi vì dùng tư cách của bọn hắn còn chưa đủ để Hoàng Diệp tự mình tiếp kiến. Hoàng Diệp chỉ tiếp đợi Đại Viêm quốc vương gia, cùng nước láng giềng sứ đoàn, những người khác tất cả đều giao cho Hoàng ấp tiếp đãi. Hoàng huynh, hôm nay tiểu công tử đại hôn, ta Lâm Mỗ người cố ý luyện chế một lò ngũ phẩm đan dược, có thể trợ tiểu công tử bước vào thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi. Nhỏ nhỏ lễ mọt không thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Lâm Cảnh mặc một bộ trường bào màu trắng, tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Hoàng ấp mặt mỉm cười, Lâm hội trưởng hữu tâm, mời vào bên trong đi. Các loại hôn lễ kết thúc về sau, ta tất nhiên sẽ tại lão gia trước mặt thay ngươi nói tốt hơn lời nói. Hẳn là, Lâm Cảnh cười ha ha một tiếng, đây là, nhưng không có tiến vào bãi săn nhập tọa, mà là nhìn về phía sau lưng Kỷ Ninh. Kỷ lão, ngươi không phải nói phải vì tiểu công tử luyện chế một lò thượng cổ đan dược sao? Lấy ra để đại gia hỏa ngó ngó đi. Thượng cổ đan dược, việc này thế nhưng là thật. Hoàng ấp ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Thượng cổ đan dược kia thuộc về trong truyền thuyết đan dược. Kỷ Ninh lộ ra vẻ xấu hổ. Hồi Hoàng quản gia, lão hủ năng lực có hạn, cũng không có luyện chế ra thượng cổ đan dược, nhưng lại luyện chế một mai thối thể đan. Phục dụng viên đan dược này về sau, nhục thân sẽ có được rõ ràng đề thăng, có thể vượt cấp đánh bại ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Hoàng ấp lộ ra một tia thất vọng. Hữu tâm, Kỷ Ninh phó hội trưởng mời vào bên trong đi. Thối thể đan cũng rất hiếm thấy, thế nhưng chỉ là lục phẩm đan dược, luận phẩm cấp còn kém rất rất xa Lâm Cảnh kia một bình ngũ phẩm đan dược. Sau đó, Kỷ Ninh cùng Lâm Cảnh cùng nhau đi tới bãi săn nội bộ hôn lễ hiện trường. Không có cái kia năng lực, cũng đừng tới trang bước. Lâm Cảnh thấp giọng nói, người luôn miệng nói muốn luyện chế thượng cổ đan dược, kết quả lại là luyện chế ra thối thể đan. Ngươi là thành tâm để ta tại hoàng quản gia trước mặt mất mặt đúng không? Kỷ Ninh sắc mặt âm trầm. Ta đích xác nghĩ tới luyện chế thượng cổ đan dược. Thế nhưng là, ngươi cho ta đầy đủ dược liệu sao? Ngươi ngay cả đầy đủ dược liệu đều không cho ta. Còn trông cậy vào ta luyện chế ra thượng cổ đan dược. Lâm hội trưởng, khi dễ người cũng phải có cái độ. Dù sao, con thỏ gấp còn cắn người. Ngươi cứ nói đi. Kỷ Ninh tâm tình rất kém cỏi. Thậm chí trực tiếp cùng Lâm Cảnh không nể mặt mũi. Bản thân hắn còn cho rằng Lạc Phàm có thể giết chết Lâm Cảnh. Mà bây giờ, hắn vẫn sống hào hào. Mặc dù Lạc Phàm nói qua muốn tới cướp cô dâu. Thế nhưng là, hắn chỉ muốn nói âm thanh ha ha. Chung quanh cảnh giới xâm nghiêm. Có vô số cường giả cùng cung nỗ thủ xuất hiện. Lạc Phàm một khi hiện thân. Tất nhiên sẽ chết rất thảm rất thảm. Cho nên, hắn hối hận hợp tác với Lạc Phàm. Nếu như không phải giúp hắn yêu cầu dược liệu luyện chế đan dược. Lâm Cảnh như thế nào lại cầm lên cổ đan dược chuyện này đến nhục nhã hắn? Hoàng huynh, hôm nay, thật là lệnh công tử ngày đại hôn sao? Hôn lễ hiện trường, một vị qua tuổi ngũ tuần. Mặc trường bào màu vàng trung niên nhân nhìn về phía Hoàng Diệp. Hắn là Đại Viêm quốc Tam Vương gia, Đường Tĩnh Viễn, đầu đội Thất Châu, gần với Đại Viêm quốc Hoàng đế. Thất Vương gia Đường Tĩnh Thần nói, Vương huynh lời nói rất đúng, mặc dù hiện trường bố trí rất vui mừng. Đây là, vui mừng bên trong lại xen lẫn một cỗ túc sát chi khí. Nghe được cái này, Hoàng Diệp cũng không đang giấu giếm, không dối gạt chư vị. Hôm nay đích thật là khuyển tử ngày đại hỷ, sở dĩ có nhiều người như vậy giấu ở chung quanh, kỳ thực là bởi vì một cái gọi Lạc Phàm người trẻ tuổi. Ta nghe nói qua hắn, cái này 18, 19 tuổi tuổi trẻ quận chúa nói, nghe nói ra hỏa này ba người, diệt đi Kiếm Linh Sơn mấy ngàn người, có thể nói là giết người như ngoé đại ma đầu, thật có chuyện này ư? Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn hơi nhíu lên lông mày. Hoàng Diệp nói, lại có việc này, tên kia thủ đoạn hung tàn. Bởi vì thầm mến con dâu Lưu Ly, biết được nàng cùng khuyển tử tình đầu ý hợp, liền tâm lên sát tâm, dưới cơn nóng giận giết sạch Kiếm Linh Sơn. Thậm chí tuyên bố muốn tới đoạt cưới. Đoạt cưới, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Thất Vương gia Đường Tĩnh Thần cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Hoàng Diệp bất đắc dĩ thở dài, mặc dù không biết hắn tới hay không, nhưng hôm nay lại có nước láng giềng sứ thần, cùng ba vị vương gia ở đây. Cho nên, cẩn thận lý do ta mới triệu tập cao thủ đến đây. Vì chính là để phòng vạn nhất, Đường Tĩnh Viễn nhẹ gật đầu, phải như vậy. Dù là đối phương là một cái bọ chét, có thể rơi xuống một nồi nồng trong canh, cũng sẽ khiến người buồn nôn. Chớ nói chi là hôm nay còn có nước láng giềng sứ đoàn đến. Một khi bọn hắn có bất kỳ sơ suất, chúng ta cũng không tốt bàn giao, thậm chí dẫn phát chiến tranh. Hoàng Diệp ừ một tiếng, kỳ thật, ta rất hy vọng hắn xuất hiện. Kể từ đó, liền có thể đem hắn bắt sống. Cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Dù sao, loại này giết người như ngoé đại ma đầu. Hẳn là thiên đao vạn quả. Chỉ có như vậy mới có thể để tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Đường Tĩnh Viễn nói, để chung quanh những người kia tán đi đi. Chỉ để lại Chu Tước về. Cùng ngươi phủ trung cao thủ là đủ. Hôm nay chính là quý phủ công tử đại hỷ. Bọn hắn ở đây khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm giác không thoải mái. Cũng sẽ để nước láng giềng sứ đoàn cảm thấy khủng hoảng. Cho là chúng ta có khác hắn ý, Hoàng Diệp lộ ra vẻ làm khó. Thế nhưng là, Đường Tĩnh Viễn khẽ cười một tiếng. Có bản vương ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.